Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Ngân Hà Hệ rất nguy hiểm. Về địa ngục đi. Yatrat tinh người ngước đầu nhìn lên. Hơn 100 chiếc phi thuyền trôi nổi ở trên trời. Tiếng vang ầm ầm từ máy phóng đại thanh âm truyền ra. Phân tán đến cực xa chỗ ham muốn hòa bình bọn họ chưa bao giờ thu xếp bất kỳ dò xét. Cảnh báo, phòng ngự thiết bị, trong lúc nhất thời không biết làm sao mấy vị trưởng lão vội vội vàng vàng tiến vào chính thức nghị. Thính, chuẩn bị thương lượng đối sách Soma đại nhân. Nên làm gì? Dailut vẫn là ung nhọt giống như nhân vật. Hiện tại Frieza vừa chết. Hắn dựa vào thế lực của chính mình bắt đầu diễu võ dương oai. Tính khí nóng nảy nữ trưởng lão vỗ bàn hô to, chúng ta không phải dễ ức hiếp. Yatrat chiến sĩ chưa chắc sẽ thua cho bọn họ, thế nhưng Dailut nắm giữ hơn 100 chiếc chiến hạm, lợi dụng oanh tạc cũng có thể đem chúng ta đánh cho quá chừng rất nhiều người, tuy rằng tập đạt được bí thuật, thế nhưng bản thân năng lực 10 phân yếu đuối, nếu như gặp oanh kích, tử vong nhân số khó có thể phỏng chừng, ta xem vẫn là tạm thời nhịn một chút. Đầu hàng đi, không được. Yatrat tinh vĩnh viễn tự do độc lập. Vậy ngươi đồng ý hy sinh? Các trưởng lão nghị luận sôi nổi. Có đề nghị phấn khởi phản kháng. Có nhưng quyết định tạm thời ẩn nhẫn, song phương từng người có từng người đạo lý. Làm cho không thể tách rời ra đang lúc này. Soma băng mặt lạnh, dùng tay chậm chậm mà trầm đốc địa gõ bàn một cái, sứ trắng thạch mặt bàn bị hắn gõ đến, vang vọng. Lập tức cắt đứt tất cả mọi người âm thanh, đừng ầm ĩ. Bằng vào sức mạnh của chúng ta. Coi như có thể chống đỡ Dailut công kích, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hắn dù sao cũng là có chút thực lực nhân vật. Soma cẩn thận phân tích qua đi. Có phán đoán chủ trương đầu hàng, trưởng lão nhất thời khí thế dâng cao. Vì lẽ đó nên bảo tồn thực lực của chúng ta. Không muốn làm hy sinh vô vị, không? Ta không phải ý này. Soma ném đi tới tiễn bình thường ánh mắt. Muốn chúng ta Yatrat tinh người đầu hàng. Là tuyệt đối không làm được, chúng ta không cùng đối kháng. Bởi vì có càng tốt hơn đối thủ lưu cho bọn họ, dứt lời. Soma dùng tay chỉ Draper đại sư vị trí phương vị, cái kia người Saya. Chúng trưởng lão choáng váng, xa hoa vũ trụ trên thuyền. Dailut đợi một hồi lâu cũng không thấy đáp lại. Chờ đến đều nóng ruột, khó nói như vậy không có lực uy hiếp. Vẫn là Yatrat tinh người chuẩn bị phản kháng. Hắn lợi dụng năng lượng tham chắc khí biết được. Trên tinh cầu này cao nhất sức chiến đấu cũng có điều 10000. Muốn công đánh xuống khẳng định có thể thành công, chỉ có điều. Hắn càng hy vọng Yatrat tinh người trực tiếp đầu hàng. Bởi vì hắn tiếc rẻ những chiến hạm kia, dù sau này chừng 100 chiếc phi thuyền chiến hạm chính là toàn bộ tài sản của hắn. Hôm nay toàn bộ lấy ra bày ra tình cảnh. Đã tính bỏ ra vốn lớn. Nếu như tổn hại quá nhiều, hắn có thể đau lòng hơn chết rồi. Đại vương, bọn họ chậm chạp không có đáp lại, chỉ sợ là sợ rồi. Không bằng chúng ta nhân cơ hội phóng ra một trận đạn lạc, khoe khoang một hồi chúng ta sức chiến đấu. Đến thời điểm ngài tự mình ra trận, bảo đảm để bọn họ bất chiến mà hàng. Bên người quân sư quạt mo đề nghị, Dailut chính mình đầu óc không quá linh quang. Vì lẽ đó nhiều nghe hắn người kiến nghị, bình thường nghe được khen tặng lời của mình liền cảm thấy có đạo lý. Giờ khắc này một phen thổi phồng, lại làm hắn rất tán thành, được, cứ làm như vậy đi. Để bọn họ chậm chạp không trả lời, trực tiếp ấm, Dailut phát sinh chỉ lệnh, đồng thời từ chủ khoang bay lên, đứng phi thuyền đỉnh, một phái đắc ý biểu hiện ngay ở hắn đứng lại một khắc đó. Bách pháo bắn một lượt. Màu tím, màu trắng, màu vàng cột sáng ở minh diệu chớp giật quấn quanh bên trong sông thẳng mà đi. Lít nhà lít nhít dường như dạ bức tế không, đạn pháo che ngợp bầu trời giống như khuynh thiên mà. Rơi sóng năng lượng cùng lửa đạn đan dệt. Nổ vang âm thanh cùng hào quang đẹp mắt làm người cuống quýt chạy trốn. Loạn tung tùng phèo, Dailut không khỏi cười ha ha. Cực kỳ thoải mái, nhưng nụ cười nhưng chỉ hiện lên một giây. Liền cấp tốc thu nạp mênh mông cuồn cuộn đạn pháo cùng che kín bầu trời cột sáng hầu như bao phủ. Vạn dặm, nhưng phảng phất bị một con nâng bầu trời bàn tay khổng lồ kéo lại. Hắn nhìn thấy phi thuyền hết thảy năng lượng công kích đều bị một đạo vô hình vách tường ngăn cản. Tiện đà phản bắn trở về. Raditz đạp phá vô số đạn pháo mà đến. Gào thét khí lưu bên trong áo gió tung bay. Phảng phất gỡ bỏ màu đen đại kỳ, hắn vững vàng địa đi trên mặt đất. Không chút hoang mang, chậm rãi đi tới. Con mắt nhìn chằm chằm trên không chiến hạm. Hàn mang điểm điểm tự mũi tên nhọn vạn đạo. Gió tuyết ở trong con ngươi bao phủ bằng sức mạnh của hắn. Căn bản không cần trốn. Tên lửa, pháo oanh ở trên người hắn căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Raditz muốn đi con đường. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Hắn mới ra đến, giống như một đạo trường kiếm ở dày đặc thế tiến công Internet phá tan rồi một vết thương. Cùng lúc đó, Raditz sử dụng mới skill. Niệm động lực vô biên, năng lượng công kích bị ngăn cách ở niệm lực hóa thành ngoài tường. Mặc kệ phạm vi bao lớn, thế tiến công nhiều mãnh, đều đột phá không được Raditz niệm lực. Hắn phảng phất lấy một người thân thể, rèn đúc một bức bất diệt chi tường. Một người đẩy che ngợp bầu trời công kích chậm rãi đạp không mà lên. Hướng đi Dilut Yadrat tinh người ngạc nhiên mấy ngày nay cho bọn họ đưa công cụ. Đưa đồ ăn người trẻ tuổi. Lại như thế lợi hại. Giữa bầu trời chút xuống hạ xuống năng lượng mưa rốt cục cũng đã ngừng. Dilut cảm thấy khiếp sợ. Lại có thể có người có thể đỡ hết thảy công kích. Hắn vội vã quát hỏi. Ngươi là người nào? Dám quản việc không đâu. Ngươi biết ở trước mặt ngươi chính là ai? Lúc này, thủ hạ của hắn rất phối hợp địa vọt tới. Thế hắn thổi phồng đến. Mau tránh ra. Ở trước mặt ngươi chính là vũ trụ đế vương. Dilut đại vương. Vũ trụ đế vương. Ngươi. Raditz sửng sốt. Ha ha. Sợ chưa? Dilut thủ hạ nhìn thấy Raditz vẻ mặt kinh ngạc. Cho rằng đối phương sợ sệt. Càng thêm trở nên kiêu ngạo mà Raditz nhưng giờ khóc giờ cười vũ trụ đế vương. Lại một cái. Hiện tại thế đạo ai cũng có thể dùng đế vương cái tên này sao? Thực sự là so với sau đó siêu Saiya còn không đáng giá a, lại nhìn cái tên này khí quả thực nhược. Đến đáng thương. Liền ngay cả giai hàng ngũ đều có thể dễ dàng đem đánh bại. Có thể hung hăng đến hiện tại. Cũng may sinh sống ở xa xôi khu vực vô tri là Phúc Aradit đều muốn cho Freeza gọi điện thoại nói. Cho hắn, nhanh đừng tĩnh dưỡng, nơi này có người chuẩn bị chiếm ngươi vị trí đây, nói thật. Ta đáng ghét nhất chính là vũ trụ đế vương cái tên này. Ngân Hà Hệ rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là về địa ngục đi thôi, ngươi. Ngươi muốn tìm chết sao? Dilut nhưng chưa phát hiện sức chiến đấu chênh lệch. Tuy rằng Raditz chặn lại rồi bọn họ lửa đạn làm hắn rất giật mình. Nhưng sức chiến đấu máy kiểm tra lên biểu hiện số liệu nhưng vẫn là 10.000. So với thực tế biểu hiện, hắn càng tin tưởng số liệu hắn tự phụ có 3 vạn trở lên sức chiến đấu. Hoàn toàn không úy kỵ Raditz. Thậm chí trong lòng đã ảo tưởng tần hắn một trận. Raditz lạnh rên một tiếng. Một tay phất lên, trên tay nổ ra một đạo sán lạn cực kỳ sóng năng lượng. Dilut chuẩn bị phản kích, nhưng không ngờ Raditz thuấn gian di động vọt đến phía sau hắn thương hào quang màu trắng nhằm phía. Trên không, xung kích bùng nổ ra từng tầng gợn sóng vô hình. Rừng rực năng lượng đem hơn 100 chiếc phi thuyền nhấn chìm. Ầm ầm nổ tung, Dilut khiếp sợ quay đầu lại. Mặt xám như cho tàn cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.